Lấy tài trí của nàng, tự nhiên có thể minh bạch được hàm nghĩa trong lời nói của Từ Huyền. Cá nhân hắn chí cao ngất, không muốn thần phục bất luận một thế lực nào, nghe người ta điều khiển, cũng không muốn khiến cố thổ Côn Vân Quốc trở thành nước phụ thuộc của Từ Tiêu. Tuyệt không thương lượng, Từ Huyền chàm kim đoạn thiết mà nói. Tình cảm ngày xưa giữa hắn và Yên Mi, ban đầu được thành lập trên cơ sở sự chiều mến đối với nữ tử yếu đuối cùng với chiều ứng lẫn nhau giữa minh hữu, nếu không có lần triền miên đó, có lẽ hắn đã không còn nhớ rõ được nữa rồi. Đối phương tuy rằng là công chúa, nhưng trong nội tâm Từ Huyền cũng không bằng Du Sư Môi Tinh khiết thiện đến Mỹ, xấu hổ mang e sợ kia. Mà trên thực tế Từ Tiêu công chúa đến Côn Vân liên hôn cũng mang theo kết hợp lợi ích rõ ràng, nếu có đủ lợi ích Từ Tiêu hoàng tộc sẽ gả nàng cho bất kỳ một tân tú nào trong Côn Vân quốc, thậm chí kể cả Đông Phương Bá Kiêu căng bạo ngược. Từ Huyền được xem là tình nhân có hảo cảm lúc trước có thể kết hợp với lợi ích cường đại, Từ Tiêu công chúa tự nhiên vô cùng động tâm, cái này có thể nói là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Vừa có thể thỏa mãn lợi ích hoàng thất cũng không hủy khuất bản thân nàng nữa. Nhưng Từ Huyền lại phản cảm chuyện mình dùng liên hôn để làm thẻ đánh bạc, cho dù nhìn thế nào thì nó cũng là một chuyện rất hoàn hảo. Mục tiêu cuối cùng của hắn là cởi bỏ mê hoặc kiếp trước, truy tìm thiên hà thần bí của đại thế giới, đây là một con đường bất khuất không bỏ, bất luận lực lượng nào cũng không thể cản đường hắn được. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, Từ Huyền thoáng dừng lại một chút, vẻ mặt bình thản nói. Nếu muốn thì, gocchuyenaudio.com. Người có thể làm nữ nhân của ta, quên đi hoàng tộc, quên đi quốc gia, quên đi những phân tranh lợi ích này, ở cùng một chỗ với ta. Hơn nữa có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng ngươi làm chuyện không muốn. Từ Tiêu quốc vô tai vô loạn, không cần hy sinh một nữ tử để thực hiện dã tâm của một ít người. Cách chương.